phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 477, cổ quái mộ thất cùng thi thể. Nghe được La Vân lời này, bên đầu điện thoại kia Ngụy Hoài rõ ràng thở dài một hơi. Trong lòng của hắn sốt ruột nha, vốn cho là chính là một cái nho nhỏ thi biến hóa cương. Chỉ là cương thi chạy trốn giấu kín tại thành phố lớn trong tương đối khó giải quyết. Một khi đêm này khóa chặt, phân phút liền có thể bãi bình. Thật không nghĩ đến, cương thi hành tung còn không có tìm được. Nó lưu lại thi độc, trước hết cho An Bảo Cục một hạ mã uy. Từ bác sĩ, đến An Bảo Cục trong người, lại đến Thanh Thành, Nga Mi hai tòa danh sơn trong cao tăng đại đức. Thế mà không ai có thể trị được rồi này thi độc, ngược lại còn làm nó biến càng ngày càng liệt, càng ngày càng quỷ dị. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cầu tới La Vân. Tốt xấu La Vân tu vi là làm thế thứ nhất, hơn nữa lại là y học thế gia xuất sinh. Cha của hắn La Tấn Văn y thuật, Ngụy Hoài cũng là từng nghe nói, lúc trước Bạch Hoa thôn trong trận kia tình hình bệnh dịch đều là dựa vào La Tấn Văn mới lấy giải quyết. Vừa lúc hôm nay La Tấn Văn cũng tại, hai cha con này cùng một chỗ trên, nói không chừng thật có thể nghĩ ra phương pháp trị liệu. Ngụy Hoài trước nói một tiếng cảm ơn, sau đó mới nói, bệnh nhân tại tỉnh ba bệnh viện, ta lập tức đem địa chỉ phát cho ngươi, các ngươi trực tiếp đi qua, ta làm cho người ta tại cửa bệnh viện chờ. Ta còn tại Thục Vương cung thăm dò hiện trường, chờ bên này làm việc xong, lại đi với các ngươi gặp mặt. Được, người trước bận bịu ngươi, chúng ta đến bệnh viện nhìn xem có thể hay không giúp một tay. La Vân đáp ứng nói, tại nghe Ngụy Hoài liên quan tới cái này thi độc miêu tả về sau, hắn cũng cảm thấy rất cổ quái, cho nên không có đem lại nói chết. Hết thảy phải đợi thấy được tình huống cụ thể của bệnh nhân. Ngụy Hoài không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần La Vân chịu đi hỗ trợ, chính là rất lớn nhân tình. La Vân vốn dĩ muốn hỏi lại hỏi thi độc tình huống cụ thể cùng triệu chứng, đáng tiếc Ngụy Hoài biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao người khác không có ở bệnh viện, không thấy được những cái kia chúng thi độc bệnh nhân, đều là người bên dưới hồi báo cho hắn, chỉ biết là rất nghiêm trọng, thông thường trị liệu thi độc đủ loại thủ đoạn đều không dùng. Tình huống này làm La Vân cũng không cách nào hỏi nhiều. Như vậy, cúp điện thoại, La Tấn Văn tại lúc hắn gọi điện thoại, liền đã nghe được một ít tin tức, cho nên căn bản không cần hắn phân phó, tại một cái cửa ra hạ cao tốc, sau đó lại quay đầu, nặng hơn cao tốc. Nhưng lần này lại là chạy tỉnh thành phương hướng mở, tỉnh ba bệnh viện bên kia, ta có đồng học tại, nếu không gọi điện thoại cho bọn họ, hỏi một chút tình huống. La Tấn Văn vừa lái xe, một bên đề nghị, La Vân tự nhiên nói tốt, trước thời hạn giải tốt tình huống, cũng có thể sớm một chút tiến hành phân tích. La Tấn Văn lấy ra điện thoại di động, ném cho trên ghế lái phụ Tưởng Lâm, làm nàng kết nối thông tin ghi chép, ở bên trong tìm hắn bạn học cũ điện thoại. Một bên khác, Ngụy Hoài ngồi xổm ở Thục Vương cung di chỉ khai quật hiện trường, một bên thăm dò lấy xảy ra thi biến mộ thất, một bên lau trên trán mồ hôi. Nói đến cũng rất kỳ quái, rõ ràng là trời đông giá rét, nhưng hôm nay nhiệt độ lại hết sức khác thường, rõ ràng đều nhanh đến ban đêm, lại bắt đầu từ từ ấm lên nóng lên, đến mức liền cái kia vốn nên thổi phá mặt người hàn phong đều biến có chút ấm áp, làm không ít người lẩm bẩm, năm nay chẳng lẽ lại còn là cái ấm đông. Thế nhưng không phải như vậy cái ấm pháp nha, mà cái mộ huyệt này trong nhiệt độ càng so bên ngoài muốn oi bức, mặc dù không tới mùa hè khoa trương như vậy, nhưng trên thân mọi người không phải mặc áo lông chính là bọc lấy áo bông, cho nên vẫn là cảm thấy rất nóng. Không ít người thậm chí là mở rộng quần áo, thật mát nhanh lên một chút. Mộ thất trong, ngoại trừ một cỗ bởi vì thi biến sinh ra mùi hôi thối bên ngoài, cũng không để lại cái gì quá tốt manh mối. Duy nhất cổ quái chính là này mộ thất trong không chỉ có quan tài, còn có một tấm tảng đá điêu thành cái ghế. Ân, nói là cái ghế, nhưng cẩn thận nhìn lên, mặt trên còn có thạch long quấn quanh, ngược lại càng giống là một tấm long ỷ. Này tại cổ đại, thế nhưng là hơn chế đi qua giới hạn đồ vật. Cho dù là tảng đá chế thành, nhưng nó cũng là long ỷ, không phải người bình thường có thể sử dụng. Ngoại trừ những này bên ngoài, đối Ngụy Hoài tới nói, mộ thất trong oi bức, tựa hồ cũng có thể là một cái đại manh mối. Hắn đem khảo cổ hiện trường người phụ trách kêu tới, hỏi, các ngươi khảo cổ hiện trường là vẫn luôn nóng như vậy sao? Khảo cổ hiện trường người phụ trách họ Lương, gọi Lương Bình, người rất gầy gò, mang theo một bức kính đen, bộ dáng thành thật, vừa nhìn chính là cái loại này có phong phú khảo cổ tri thức cùng kinh nghiệm kỹ thuật hình nhân. Tài, tính tình phía trên, nói không chừng cũng có một ít cổ hủ bướng bỉnh. Nghe được Ngụy Hoài hỏi, Lương Bình không chút do dự lắc đầu, hồi đáp, không có, vào hôm nay trước đó, khảo cổ hiện trường đều rất ướt lạnh, cùng khác chỗ ngồi đồng dạng. Ngụy Hoài đứng lên đến, phủi tay thượng bùn đất, lại hỏi, vậy cái này mộ thất đâu? Trước kia cũng rất ướt lạnh sao? Lương Bình tiếp tục lắc đầu, cái này mộ thất là hôm qua mới phát hiện, hôm nay bắt đầu khai quật, người cũng nhìn thấy, vị trí của nó là tại Thục Vương cung dưới nền đất. Trước đó chúng ta khảo cổ chủ yếu là tập trung ở Thục Vương cung cung điện khu vực. Ai có thể nghĩ tới, tại nó phía dưới còn ẩn giấu một cái mộ thất a. Bên cạnh một cái khác theo tới chuyên gia khảo cổ thì nói, hoàng cung phía dưới cất giấu mộ thất, 10 phần hiếm thấy, dù sao hoàng cung là cho người sống chỗ ở, hơn nữa còn là cho vương gia ở lại, nhưng mộ thất đâu, lại là cho người chết lại, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, mọi người cũng không nguyện ý một mình ở phòng ở, là xây dựng tại ngôi mộ phía trên, cho nên chuyện này vô cùng giá trị nghiên cứu. Người này thao thao bất tuyệt, liền muốn hướng học thuật nội dung phía trên nói. Ngụy Hoài bất đắc dĩ ngắt lời hắn, hỏi, nói như vậy, cái này mộ thất không phải Thục Vương? Lương Bình lắc đầu, không thể nói tuyệt đối, nhưng có rất lớn tỷ lệ không phải. Cụ thể cái này mộ thất là ai lưu lại, vì sao lại giấu ở Thục Vương cung phía dưới? Nó là hình thành tại Thục Vương cung xây dựng trước đó, vẫn là xây dựng sau? Những này câu đố đều phải đợi đến làm kỹ càng điều tra nghiên cứu về sau mới có thể cởi bỏ. Ngụy Hoài nhẹ gật đầu, hắn mặc dù cũng rất tò mò cái này mộ thất là ai, vì sao lại tại Thục Vương cung phía dưới, nhưng những này tạm thời chưa có đáp án, hắn cũng liền không dễ chịu độ truy vấn. Nghĩ nghĩ, hắn ngược lại nói, các ngươi tại khai quật cái này mộ thất thời điểm, có gặp được cái gì quái sự sao? Quái sự, chính là thi biến a. Ta làm khảo cổ nghiên cứu cả một đời, chỉ nghe qua thi biến truyền thuyết, vẫn là lần đầu thật gặp được loại chuyện này. Mặc dù cương thi đã chạy đi, nhưng Lương Bình tại nhắc tới chuyện này thời điểm, vẫn là không nhịn được run lẩy bẩy. Bởi vậy có thể thấy được tình huống lúc đó cho hắn bao lớn kinh hãi. Tất nhiên, ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, khả năng cũng biết thưởng thức bị phá vỡ nguyên nhân ở bên trong. Làm cả đời kẻ vô thần, đột nhiên thấy được thi biến, thấy được cương thi, dù ai trên người cũng chịu không được a. Cái khác đâu? Chẳng hạn như này khác thường nhiệt độ, Ngụy Hoài lại hỏi, cũng làm nhất định dẫn đạo. Đúng rồi, người như vậy nhắc lên, ta ngược lại thật ra nhớ lại. Lương Bình vội vàng nói, hôm nay tại mở ra cái này mộ thất thời điểm, bên trong phun ra một cỗ sóng nhiệt. Kia là thật sóng nhiệt, nóng tựa như là oa lô phòng trong, vừa mới đốt lên nước phun ra hơi nước đồng dạng, lúc ấy liền đem chúng ta một cái đội viên cho bị phòng đưa đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Về sau chúng ta chậm chậm chờ mộ thất bên trong nhảy lên ra nhiệt khí không có mạnh như vậy, về sau mới đi vào. Kết quả vừa tiến đến liền thấy một cỗ thi thể, cũng không có đặt ở trong quan tài, mà là ngồi tại mộ thất trung tâm cái kia trên cái băng đá mặt, mà quan tài liền bị nó dẫm tại dưới chân. Thi thể kia cũng thấy không rõ lắm dung mạo, bởi vì nó từ đầu đến chân đều là võ trang đầy đủ, mặc một tầng thật dày trọng giáp. Mặt khác cái kia chuyên gia khảo cổ nghe đến đó chen vào nói bổ sung một câu: theo thi thể trên người trọng giáp phong cách xem, gồm cả Minh, rõ ràng hai đời một ít đặc thù, đoán chừng là cuối nhà Minh đầu nhà Thanh thời kỳ, nhưng cũng không thể xác định, dù sao chúng ta chỉ là nhìn thoáng qua, còn chưa kịp quan sát kỹ, liền xảy ra ngoài ý muốn. Ngụy Hoài cau mày, gật gật đầu, ra hiệu hai vị chuyên gia khảo cổ nói tiếp, vẫn là từ Lương Bình tới giảng thuật. Hắn tại yếu ớt thở dài một hơi về sau mới lên tiếng, lúc ấy nhìn thấy trong huyệt mộ tình huống, chúng ta đều rất kích động. Tại hoàng cung phía dưới cất giấu một cái mộ huyệt, đây chính là cực kỳ ít có tình huống, coi như Thục Vương cung ở ngoài sáng mặt thời điểm bị hủy qua một lần. Về sau tại Thanh Triều thời điểm, lại tại nó nguyên chỉ thượng mặt xây lại trường thi, vô luận là hoàng cung vẫn là trường thi, dựa theo bình thường logic, phía dưới cũng không thể xuất hiện mộ thất mới đúng. Cho nên chúng ta cảm thấy đây là một cái phi thường có giá trị nghiên cứu, nói không chừng có thể phát hiện trong lịch sử một ít bí văn. Nhưng lại tại công việc của chúng ta nhân viên tiến lên định cho thi thể chụp mấy chương chiếu thời điểm, dị biến lại đột nhiên xảy ra. Nói đến đây, Lương Bình thân thể ngăn không được run rẩy, so vừa rồi run càng thêm lợi hại. Cho dù sự tình đã qua, nhưng trong huyệt mộ thi thể xảy ra thi biến, hóa thành cương thi kia đoạn trải qua, vẫn là để lại cho hắn khó có thể ma diệt sợ hãi ấn ký. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.